Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, làm gì chạy tới đây dự thính giảng bài. Đi ra dược đường đại điện, Lộ Thần muốn một hồi, quyết định tạm thời không trở về khoáng đường động phủ phong, mà chính là đi trước một chuyến kinh đường. Cửu Bảo Thối Cốt Đan luyện chế thất bại. Vấn đề cuối cùng xuất hiện ở chính mình cũng không có chính thức nắm giữ luyện đan chi thuật. Hiện nay trên tay mình tuy có hơn 1.000 phần luyện chế cửu bảo thối cốt đan dược tài, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Vô pháp ngọc thủ đem luyện chế thành lúc tu luyện sử dụng cửu bảo thối cốt đan. Nói tuyệt không gấp, tự nhiên là giả, bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Mà kinh đường liền có truyền thụ luyện đan thuật giảng bài. Hạ quyết tâm, Lộ Thần quyết định phương hướng chạy tới kinh đường. Không đã lâu, hắn liền đến kinh đường đại điện. Hôm nay tại kinh đường đại điện đang trực đệ tử đúng lúc là Phùng Hưng. Lộ Thần lần đầu tiên tới kinh đường, mang khoáng đường vòng chữ vật. Phụng Phàn Thịnh chi mệnh hoàn thành cùng kinh đường mỗi cái linh thạch tháng giao tiếp lúc. Cũng là Phùng Hưng tiếp đãi hắn, gặp Lộ Thần đi tới, Phùng Hưng cũng liếc một chút nhận ra Lộ Thần, khách khí cùng Lộ Thần hàn huyên. Lộ Thần nói với Phùng Hưng rõ ý đồ đến, Phùng Hưng vội vàng thay Lộ Thần xem xét một chút kinh đường việc học sắp xếp thời gian. Một lát sau, Phùng Hưng cười nói, Thần sư huynh, ngươi tới được còn thật là đúng lúc. Đan đường phí oanh phí trưởng lão gần đây là một đoạn thời gian đều tại kinh đường bên trong truyền thụ luyện đan thuật, hiện tại liền có phí trưởng lão giảng bài. Ngay tại phí oanh chính là đan đường tam lão một trong, xưa nay đều bề bộn nhiều việc tông môn luyện đan công việc, có thể tới kinh đường truyền thụ việc học thời cơ cũng không nhiều, mà có thể dự thính phí oanh giảng bài loại này thời cơ tự nhiên cũng không nhiều. Phùng Hưng đem giảng bài thạch thất vị trí nói cùng Lộ Thần. Lộ Thần hướng Phùng Hưng tạ một phen, tâm chính mình vận khí còn thực là không tồi. Lập tức hắn liền dựa theo Phùng Hưng chỉ dẫn chạy vội rời đi. Rất nhanh, Lộ Thần liền đến một chỗ giảng bài thạch thất trước. Ánh mắt nhìn lại, Lộ Thần không khỏi líu lưỡi, cùng nhau đi tới. Hắn tại kinh đường bên trong đều không có đụng phải mấy cái người. Không giống lần trước, kinh đường người đi đường không ngừng. Hắn đụng phải Hồ Mỹ Điệp bọn họ. Còn cùng Hồ Mỹ Điệp bọn họ cùng nhau kinh lịch giảng bài thạch thất huyền băng hàn khí bạo phát. Nhưng mà, trước mắt hắn một gian to như vậy giảng bài thạch thất đã kín người hết chỗ. Rất nhiều người càng là đứng ở giảng bài thạch thất bên ngoài trên hành lang. Bọn họ từng cái dướn cổ lên, con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía giảng bài trong thạch thất. Hai cái lỗ tai chi, cẩn thận lắng nghe, rất sợ để lọt một chữ. Lộ Thần ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy tại giảng bài thạch thất phía trước, đang có một người cung trang mỹ phụ, mở ra câu hỏa trụ, khống chế một chùm hỏa diễm quanh quẩn tại một cái phổ thông luyện đan lô bốn phía. Nàng một bên luyện đan, một bên hướng mọi người truyền thụ luyện đan thuật. Đây là nữ tử chính là đan đường tam lão một trong phí oanh. Hiện nay tông môn thi đấu sắp đến, lại còn hội có nhiều người như vậy rút ra thời gian tới dự thính giảng bài. Xem ra đây đều là phí trưởng lão cá nhân mị lực. Hắn tới chậm chút, giờ phút này chỉ có thể đứng tại hành lang trên người bầy hậu phương. Cùng trên hành lang người khác một dạng dự thính giảng bài. Cũng may hắn vóc dáng đã nảy nở, cho dù đứng tại đám người sau cùng địa phương, ánh mắt cũng không nhận bao nhiêu trở ngại, mà ánh mắt của hắn hướng phía trước quét qua, thuận tiện còn tại giảng bài trong thạch thất phát hiện mấy cái quen thuộc thân ảnh Tần Kỳ, Hồ Mỹ Điệp, Bính Tú, cùng mấy tên khác gương mặt quen thuộc kinh đường nữ đệ tử. Tần Kỳ bọn họ mỗi cái tư sắc không tầm thường, giờ phút này vừa ngồi cùng một chỗ, bốn phía là một chút nam nhân các đệ tử, phụ trợ Tần Kỳ bọn họ rất là dễ thấy. Ánh mắt chỉ ở Tần Kỳ bọn họ trên thân dừng lại một cái chớp mắt. Lộ Thần cũng cùng người khác một dạng, nghiêm túc lắng nghe Phí Oanh giảng bài. Lúc này tăng cường hỏa diễm chi lực, so trước đó cao hơn 3 phần. Sau đó ổn định lại luyện đan lô bên trong rất nhiều dược tài. Lại ngân giác ngọc mãng huyết dịch cùng hàn tinh sa. Theo tăng cường hỏa lực bắt đầu, đến ngân giác ngọc mãng huyết dịch cùng hàn tinh sa, tốt nhất không được vượt qua 3 hơi thời gian. Phí Oanh êm tai đến, đang khi nói chuyện, một đôi trắng nõn như ngọc nhu đề lại là tại không trung liên tục không ngừng búng ra phi vũ. Giống như từng con hồ điệp cánh chớp, phác họa ra mỹ diệu đường vòng cung, chỉ gặp quýt hồng sắc cương khí theo nàng trắng như tuyết đầu ngón tay lóe lên phát ra đến. Một bộ phận cương khí như linh xà tụ hợp vào trước mắt hỏa. Xoẹt một tiếng, hỏa hãnh nhiên tăng cường. Hỏa hiếu tăng cường không nhiều không ít, vừa vặn so trước đó cao hơn 3 phần. Tựa như sớm đã tính toán tốt một dạng. Hiển nhiên đây là Phí Oanh đang thi triển tinh chuẩn mà xảo diệu khống hỏa thuật. Có khác một chút quýt hồng sắc cương khí gói lại hướng sớm đã bày để ở một bên ngân giác bạch mãng. Huyết dịch cùng hàn tinh sa, mặc dù Phí Oanh nói thời gian tốt nhất không được vượt qua 3 hơi. Nhưng nàng khống chế, thủ pháp vững vô cùng, một bộ thành thạo bộ dáng, nhìn như chậm chạp động tác. Lại là tại trong chớp mắt đã hoàn thành. Sau cùng 2 loại dược tài hiện tại cũng đã vùi đầu vào luyện đan lô bên trong. Hiện tại hỏa thế cần lại đề bạt 2 thành. Nhưng hỏa thế đề bạt tốc độ không thể hướng vừa rồi một dạng biểu hiện quá mức hung mãnh. Cần lấy một loại nhu hòa phương thức đề bạt hỏa thế. Nếu là ở khống hỏa thuật trên tạo nghệ không đủ, 2 loại khống hỏa phương pháp giao thế thời khắc liền cực dễ dàng dẫn đến luyện đan thất bại. Phí Oanh một bên nói, một bên chậm rãi đề bạt hỏa hỏa thế. Mọi người đều tập trung tinh thần chú ý, rất sợ lỗ hổng trong nháy mắt. Ước chừng qua 2 cái đã lâu thần, hỏa hỏa thế chợt thu liễm lại đến. Lập tức một tiếng vang giòn theo luyện đan lô bên trong truyền ra. Phí Oanh trước quan bế câu hỏa trụ, về sau mới đưa luyện đan lô mở ra, một chùm ánh sáng mãnh liệt từ lúc mở luyện đan lô bên trong lao ra. Ánh sáng đem trọn ở giữa giảng bài thạch thất đều chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng lung linh. Ánh sáng 4 phía là thượng phẩm đan dược. Phí trưởng lão không hổ là linh cấp luyện đan sư, một bên giảng bài, một bên luyện đan, phân tâm nhị dụng phía dưới. Lại là tiện tay liền luyện chế ra một khỏa thượng phẩm tụ khí đan ra lò về sau. Giảng bài trong thạch thất các đệ tử nghị luận không thôi. Đối với những nghị luận này lời nói, Phí Oanh cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn về phía đứng tại giảng bài thạch thất bên ngoài. Đám người sau cùng nhất phương tên áo trắng thiếu niên. Phí Oanh có thể tại mọi người bên trong liếc một chút phát hiện Lộ Thần. Cũng không có chỗ kỳ lạ, nàng là chân cương cảnh cường giả, sớm đã ngưng tụ ra tinh thần lực căn nguyên, tinh thần lực vô cùng cường đại, cho dù là tại phân tâm nhị dụng lúc, cũng có thể rõ ràng biết rõ ràng bài thạch thất trong ngoài đông đảo đệ tử thần sắc biến hóa. Huống chi tụ khí đan chỉ là phàm cấp đan dược. Phí Oanh nhắm mắt đều có thể đem luyện chế ra đến. Là lấy Lộ Thần vừa đến giảng bài thạch thất bên ngoài lúc, Phí Oanh liền phát giác được, chỉ là nàng lúc ấy không có biểu hiện ra đến mà thôi. Đây là tiểu tử làm sao bỏ được tới nghe ta luyện đan giảng bài. Phí Oanh trong mắt chớp tắt qua một vòng kinh ngạc. Ngày đó tại nàng luyện đan phong lúc, Lộ Thần, U Nặc cùng Hỏa Linh Điêu cùng nhau trợ nàng đem linh cấp thượng phẩm thiên minh đan luyện chế sau. Khi thành công, nàng từng mở miệng mời qua Lộ Thần, hỏi Lộ Thần có nguyện ý hay không đi theo tại nàng bên người tu tập luyện đan nhất. Rút cuộc Lộ Thần uyển chuyển cự tuyệt nàng, Lộ Thần bởi vậy còn bị U Nặc nói một câu không biết tốt xấu. Luyện đan giảng bài đã kết thúc. Phí Oanh một bên nghĩ, liền hướng Lộ Thần đi qua. Giờ phút này, Lộ Thần đang hồi tưởng cùng thể hội Phí Oanh luyện chế tụ khí đan quá trình bên trong một chút chi tiết chỗ, cũng không có chú ý tới Phí Oanh ánh mắt đã vượt qua mọi người thẳng tắp hướng chính mình quang tới. Hắn lại càng không biết. Một lát sau, Phí Oanh bước liên tục nhẹ nhàng thân hình chậm rãi hướng hắn chỗ vị trí đi tới. Dĩ vãng luyện đan giảng bài sau khi kết thúc, Phí Oanh đều là trực tiếp rời đi giảng bài thạch thất phản hồi đan đường. Hôm nay nàng lại là thái độ khác thường. Giảng bài trong thạch thất nhất thời có linh tinh đệ tử chú ý tới đây là kỳ quái một màn. Bọn họ nhao nhao hướng bên cạnh đệ tử nhắc nhở một câu. Sau đó tựa như là trợ giúp, những cái kia còn không có chú ý tới một màn này đệ tử. Đi qua bên cạnh người nhắc nhở, cũng đều tề tề tướng ánh mắt tìm đến phía hành lang ngoại nhân bầy hậu phương. Chỉ gặp nơi đó đứng một cái nhãn thần thanh tịnh lâm vào trầm tư áo trắng thiếu niên. Đây là áo trắng thiếu niên nhìn tuổi không lớn lắm, đã đến đã là nội môn đệ tử. Không biết là này một đường nội môn đệ tử, phí trưởng lão giống như cũng là trông thấy hắn mới. Đi qua, hắn hẳn là đan đường nội môn đệ tử đi. Mọi người suy đoán không thôi. Mặc dù Lộ Thần thân là khoáng đường duy nhất nội môn đệ tử, phán đoán có chút tiếng tăm, nhưng trong tông môn cũng không phải là tất cả mọi người biết hắn bản tôn. Tần Kỳ, Hồ Mỹ Điệp cùng Bính Tú bọn họ lúc đầu cũng giống như Lộ Thần, đang trầm tư Phí Oanh luyện chế tụ khí đan một chút chi tiết. Động tĩnh náo ra về sau, các nàng tự nhiên mà vậy cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía giảng bài thạch thất ngoại nhân bầy sau cùng. Địa phương, liếc nhìn lại, Tần Kỳ, Hồ Mỹ Điệp cùng Bính Tú bọn họ trong đôi mắt đẹp đều chớp tắt qua một vòng kinh ngạc. Đây là áo trắng thiếu niên các nàng đã đến nhận biết. Không phải Lộ Thần thì là ai? Xem ra, phí trưởng lão giống như nhận biết thần sư huynh đây. Nhìn sang Lộ Thần, lại nhìn sang Phí Oanh. Bính Tú đầy mắt ngạc nhiên nói. Hừ, vừa là đây là gia hỏa. Hắn giống như đi tới chỗ nào đều có thể trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Không biết hắn lần này đến lại phải dẫn xuất cái gì tai họa. Hồ Mỹ Điệp hừ nhẹ một tiếng, bĩu môi, lời tuy nói như vậy, nhưng nàng trong đôi mắt đẹp cũng không một tia chán ghét chi tình. Ngược lại cùng Bính Tú một dạng, lộ ra một tia ngạc nhiên. Tần Kỳ mỉm cười, Hồ Mỹ Điệp lời nói thật là có chút lý. Tại dược đường thời là như thế này, tại kinh đường giảng bài thạch thất thời cũng là dạng này. Mà tại kinh đường nội môn kinh các lúc, giống như cũng là một dạng, giảng bài trong thạch thất cùng trên hành lang đều là chen chúc vô cùng. Nhưng theo Phí Oanh tốc độ, hỗn loạn đám người lại là như thủy triều đồng dạng hướng hai bên tản ra. Rất nhanh, tại mọi người chú ý trong mắt rạng rỡ, Phí Oanh đi đến Lộ Thần trước mặt, mà Lộ Thần còn trong lúc trầm tư. Muốn một hồi, Phí Oanh cũng không có quấy rầy Lộ Thần trầm tư. Chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên, hiển nhiên là tính toán đợi Lộ Thần kết thúc trầm tư. Nhìn thấy một màn này, mọi người càng ngạc nhiên, Phí Oanh thế nhưng là đan đường tam lão một trong, thân phận hạng gì tôn quý. Cho dù Lộ Thần là nội môn đệ tử, nhưng cùng Phí Oanh so sánh, hay là chênh lệch rất nhiều, nhưng giờ phút này, Phí Oanh đã đến nguyện ý vì không quấy rầy hắn trầm tư. Lựa chọn lẳng lặng chờ ở một bên. Đây là gia hỏa đến là phương nào thần thánh. Một trận làn gió thơm bay vào mũi thở. Lộ Thần kết thúc trầm tư. Trong mắt khôi phục một tia thần thái. Đem bốn phía một màn thu nhập tầm mắt. Hắn hơi có chút quẫn bách. Vừa mới lâm vào trong trầm tư, đã đến không có phát hiện Phí Oanh đã phát hiện chính mình, đồng thời còn hướng chính mình đi tới. Một tia quẫn bách thoáng qua tức thì, lập tức hắn nhìn về phía Phí Oanh, chắp tay, gặp qua sư thúc. Ngươi nếu là muốn học tập luyện đan thuật, trực tiếp qua ta luyện đan trên đỉnh trả lại ta chính là. làm gì chạy tới đây dự thính giảng bài? Phí Oanh hỏi, lời vừa nói ra, yên tĩnh giảng bài Thạch Thất trong lúc đó lâm vào tĩnh mịch bên trong. Xem chừng mọi người nhao nhao ở trong lòng cuồng hô, đây là gia hỏa là ai a? Thân là đan đường tam lão một trong Phí Oanh trưởng lão vậy mà như thế ưu đãi hắn. Chẳng lẽ lại hắn là Phí Oanh gần đây thu nhận đệ tử thân truyền? Chỉ là làm sao một điểm tin tức cũng không có, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.